Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, vỡ vụn yêu đan. Ngắn ngủi vào chân hoàng, chiến tranh bùng nổ, nhường thương vong trở nên vô cùng thảm trọng. Quá nhiều cường giả tại trong hư không chết đi, máu thịt trôi nổi, đổ máu chìm nổi, mà giết địch nhiều nhất, vẫn là cái kia trong hư không. Cầm kiếm áo bào trắng thiếu niên, phong hoa tuyệt đại, kiếm chảm vô số cường giả, Long Hoàng, Chí Cường, Cửu Cảnh, đều là hắn vong hồn dưới kiếm. Cái kia kinh diễm kiếm khí, phảng phất có khả năng chặt đứt tinh không, chặt đứt tinh hà, như vậy lóa mắt cùng tuyệt thế, nhường chư tộc cường giả kinh hãi. Phốc phốc phốc, góp nhặt rất lâu, một lần nữa tăng lên đến đỉnh phong kiếm khí. Lại lần nữa dâng lên mà ra. Đây là đã từng chém giết Long Hoàng nhất kiếm. Mà tại bây giờ, Phương Chu lại lần nữa chảm ra. Liền chém giết mười mấy tôn chí cường. Lưu lại đầy đất thi cốt. Đến mức cửu cảnh tu sĩ. Liền càng thêm khó mà chống lại. Chạm vào vừa chết. Dạng này kiếm thuật, cơ hồ đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Có thể cùng chân chính sừng sững tại đỉnh phong hoàng giả cùng so sánh. Cửu cảnh vẫn lạc rất nhiều. Chí cường cũng bị giết không có dũng khí. Phần lớn chí cường đều do dự không thôi. Không dám tại cùng Phương Chu chém giết. Bởi vì, bọn hắn sợ chết. Không phải mỗi một vị chí cường đều có huyết tính. Sống càng dài đằng đẵng, huyết tính lại càng yếu. Bọn hắn càng muốn sống tạm. Sống đến thời gian phần cuối. Không muốn tùy tiện chết đi. Càng là không có ý nghĩa chết đi. Phương Chu giết Long Hoàng, lại chém giết nhiều như vậy chí cường, đã sớm tại trong suy nghĩ của bọn hắn tạo nên vô địch ấn tượng. Trên thực tế, còn lại chí cường dù cho hợp lại, cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể giết Phương Chu. Mà Phương Chu lại là có thể trong lúc kịch chiến, từ từ khôi phục trạng thái, góp nhặt khí thế, lại lần nữa chảm ra cái kia kinh thế nhất kiếm, liền Long Hoàng đều có thể chảm nhất kiếm. Cho nên, bọn hắn hoảng sợ về sau, chính là sụp đổ, chí cường giả bắt đầu chạy trốn cùng lùi lại, dồn dập tan biến tại trong hư không. Này một trận chiến, bọn hắn không đánh, chí cường giả rút đi, đưa tới rối loạn tự nhiên cũng rất mạnh liệt, không ít cửu cảnh tu sĩ tâm tính sụp đổ, thậm chí cũng không muốn tái chiến. Bọn hắn bắt đầu có chút hoảng rồi, có thể là... Hoàng giả không có hạ mệnh lệnh, bọn hắn thối cũng không xong, không thối cũng không xong, đến mức một chút tiểu tộc cường giả, càng là tiếc mệnh vô cùng, bởi vì, tiểu tộc cường giả thiếu, lại không dám nghĩ đại tộc như vậy tạo, bọn hắn đến bảo tồn tính mệnh, không muốn tùy tiện chết đi, cho nên, cao cấp chiến đấu, tựa hồ tại cổ quái bên trong hạ màn, Phương Chu huyền không? Không có cường giả lại lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Phương Chu trên thân hắc kim áo giáp một lần nữa ngưng tụ. Hăng hái, thon dài dáng người, tràn ngập tráng kiện. Hắn đạm mạc quét mắt xa xa ngắm nhìn hắn cửu cảnh tu sĩ. Đến mức chạy trốn chí cường. Phương Chu cũng lười đuổi theo giết. Hắn hướng phía yêu hoàng đánh tới. Mục tiêu chính là sát hoàng. Hắn cần quán triệt thuộc về mình khái niệm. Chung kết cuộc chiến tranh này khái niệm, cấp thấp chiến đấu, không quá lại nhận chí cường cùng cửu cảnh tan tác ảnh hưởng. Cấp thấp tu sĩ, càng thêm quan tâm là hoàng cảnh dẫn dắt, đó là bọn họ hoàng, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Chỉ cần hoàng giả chưa từng chết đi, niềm tin của bọn họ liền sẽ không sụp đổ. Tín ngưỡng của bọn họ là hoàng giả, là vua của bọn hắn, là bọn hắn hoàng. Phương Chu cũng rõ ràng. Muốn cấp thấp chiến lực sụp đổ, chỉ có chém giết yêu hoàng cùng thần hoàng bên trong một tôn. Nhìn chung chiến trường, yêu hoàng bị nữ đế đánh ra chóc thịt bong, cực độ thê thảm, thoạt nhìn hẳn là sẽ tương đối tốt giết. Phương Chu mục tiêu, tự nhiên cũng đặt ở yêu hoàng trên thân. Giết yêu hoàng, nên tính là tương đối đơn giản. Vì vậy, Phương Chu động thủ, oanh, kinh khủng sát cơ, dậy sóng phun trào. Yêu hoàng bị nữ đế một bàn tay đánh bay. Cái kia phảng phất xỏ xuyên qua thời không lực lượng. Nhường yêu hoàng có chút khó có thể chịu đựng. Quy tắc xiềng xích xen lẫn. Hoàng đạo lĩnh vực đấu đá. Tại cao cấp năng lượng va chạm dưới, yêu hoàng bị thiệt lớn. Bị nữ đế đấu đá toàn thân đều là máu tươi. Trạng thái cùng với thê thảm. Trên thực tế, yêu hoàng đã có chút nhớ nhung muốn rút lui. Tại Long Hoàng bị chạm thời điểm, trong lòng liền đã có dự cảm xấu. Thế nhưng hắn còn là muốn cực một đợt. Muốn nhìn một chút mấy chục vị trí cường. Phối hợp thêm hàng trăm hàng ngàn cửu cảnh. Có thể hay không cho người ta ở giữa mang đến áp lực. Cho Phương Chu mang đến áp lực. Nhưng mà, này một cược, thật liền là đánh cược hết thảy. Yêu hoàng rõ ràng là biết được. Chính mình cược thất bại. Bởi vì trí cường tan tác. Cửu cảnh không dám chiến. Phương Chu dẫn theo kiếm hướng phía hắn đánh tới. Tất cả những thứ này, đều để yêu hoàng linh hồn đều tại rung động. Không, yêu hoàng sắc mặt đại biến. Hóa ra chân thân, đó là dương cánh vắt ngang mấy trăm vạn dặm to lớn yêu thú. Chân thân thái độ, là hắn trước nhất trạng thái. Mặc kệ là sát phạt, vẫn là lực lượng đều sẽ đi đến cực hạn. Yêu hoàng biết mình phải liều mạng. Hắn bỏ qua rút đi thời gian tốt nhất. Bây giờ, hắn trốn không thoát. Bị nữ đế cùng Phương Chu bao vây. Một cái nữ đế liền có thể đấu đá lấy hắn. Càng đừng nói thêm bên trên một cái hung nhân Phương Chu. Phương Chu cầm nhân hoàng kiếm. Phối hợp thêm vô cùng cường đại thân thể. Cơ hồ có được đồng đẳng với cường tộc bán hoàng thực lực. Bị giết chết Long Hoàng liền là xuống tràng. Yêu hoàng chân thân hiện ra. Vô số hoàng đạo quy tắc xen lẫn. Yêu hoàng rất mạnh. Làm cường tộc bên trong đỉnh cấp bán hoàng, đều là trong hư không cường đại nhất một nhóm. Hóa thành chân thân về sau, phảng phất ảnh hưởng đến thời không. Nữ đế lông mày nhướn lên, trong đôi mắt cũng là toát ra tàn khốc. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là mất đi tiện tay binh khí. Nữ đế chỉ có thể một mực đè ép yêu hoàng đánh, nhưng lại không cách nào giết hắn. Bây giờ Phương Chu tới gấp rút tiếp viện, giết yêu hoàng sợ là không tính khó khăn. Oanh, yêu hoàng dương cánh, bắt đầu chạy trốn, lên như diều gặp gió. Nháy mắt khoảng cách mấy vạn dặm, tinh thần đều tại hắn đang chạy như bay. Bị đụng đập tan, nữ đế chân đạp hư không, phi tốc đuổi theo, một chưởng lại một chưởng vỗ xuống. Đập yêu hoàng hung vũ rơi xuống, máu thịt phun ra máu tươi. Hai người chiến yêu hoàng. Tại hư không tung hoành bùng nổ. Đây là một trận kinh thế cuộc chiến. Hoàng đạo quy tắc xen lẫn. Không ngừng chiếu rọi mà ra. Một chút thoát đi trí cường. Một chút kinh ngạc đến ngây người cửu cảnh. Đều tại trong hư không quan sát lấy. Dùng mình. Lông tơ dựng thẳng. Yêu hoàng mạnh mẽ đến cực điểm. Khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đó là một cỗ vô biên mạnh mẽ. Khoảng cách chân hoàng lĩnh vực đều không xa. Thống ngự hư không. Ngạo thị hư không vô tận tuế nguyệt. Mà bây giờ. Tự hồ đi tới phần cuối của sinh mệnh. Đang gào thét. Tại chém giết lẫn nhau. Tại thét lên. Hoàng máu tại phun ra. Mỗi một mảnh theo yêu hoàng chân thân bên trên rơi xuống lông vũ. Đều so với tuyệt thế thần binh đều muốn sắc bén. Có thể là. Không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đi nhặt này chút hung vũ. Bởi vì cái kia trên đó ẩn chứa ý chí. Cho dù là trí cường cũng có thể bị ảnh hưởng. Thần hoàng cũng là cùng nửa người gia thanh đồng môn hộ thần bí tồn tại giao thủ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này thần hoàng có chút không quan tâm. Quả là thế, Phương Chu kẻ này, tâm ngoan thủ lạt, nhân tộc mong muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Nhất định phải giết một tôn đỉnh cấp bán hoàng. Yêu hoàng thích hợp nhất. Chấm ngoặc kép. Một khi yêu hoàng chết đi, chư tộc liên quân tâm thái tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ sụp đổ. Bất quá, ta chưa chết đi, ta vẫn như cũ là tín ngưỡng của bọn họ. Chấm ngoặc kép. Nhưng chấm ngoặc kép. Thần hoàng cắn răng. Mi tâm thần nhãn hiển hiện. Nhìn xuyên hư không. Xem thấu vạn cổ giống như. Hắn tại vẩy nước, có thể là, hắn cũng tại vì tương lai của mình mà phỏng đoán. Hắn biết rõ, một khi yêu hoàng chết đi, cái kia Phương Chu, nữ đế tại tăng thêm lấy người thần bí hợp lại. Hắn thần hoàng dù cho cường đại tới đâu, cũng nhất định nuốt hận, cuối cùng ngã xuống. Không được, đến trốn a, Thần hoàng cắn răng, hắn dao động, hắn thua cuộc, cẩn thận hắn, liền nhất định phải tốc độ cao chạy trốn. Hư không lớn như vậy, trốn đi, chưa chắc sẽ bị tìm tới, chưa chắc sẽ bị diệt trừ. Thần hoàng đã dự đoán đến này một trận chiến cuối cùng tình huống. Hắn hạ quyết tâm muốn chạy trốn. Bất quá, trước đó, hắn cảm thấy còn có khả năng nhìn một chút. Có lẽ yêu hoàng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Yêu hoàng cũng không yếu. Thực lực rất mạnh. Mà lại, yêu hoàng có yêu đan. Cái kia viên yêu đan đã không dành. Cơ hồ muốn so sánh chân hoàng chí bảo. Nếu là phát huy thỏa đáng. Thậm chí có thể bộc phát ra kinh khủng sát phạt. Có lẽ, có thể có kỳ tích đâu. Cho nên, thần hoàng còn trôi nổi tại trong hư không? Cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại vẩy nước. Thanh đồng môn hộ sau người thần bí cũng vui vẻ đến như thế. Bởi vì Phương Chu duyên cớ, hắn lựa chọn xuất chiến. Trên thực tế, áp lực của hắn rất lớn. Môn hộ sau tiếng sóng biển đều đã trở nên vô cùng rõ ràng. Bây giờ, thần hoàng vẩy nước. Hắn liền có càng nhiều tâm tư có thể dùng tới trấn áp môn hộ sau lực lượng. Oanh, Phương Chu đánh tới, đặt chân hư không, như lưu quang bay xuống. Hắn thân thể vô song, thậm chí đều không sợ trong hư không loạn lưu, mặc cho loạn lưu trùng kích thân thể. Dù sao, liền Long Hoàng Long Viêm đều không thể tổn thương một chút thân thể. Tự nhiên là vô cùng cường đại. Phương Chu bay xuống đến yêu hoàng chân thân phía trên. Cái kia dương cánh đạt mấy trăm vạn dặm khoảng cách yêu hoàng. Chân thân trên lưng giống như một cái tiểu thế giới giống như. Bất quá, Phương Chu bây giờ mạnh mẽ đến cực điểm. Mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Đối với hắn mà nói, bất quá là nhiều chạy mấy bước vấn đề thôi. Nữ đế quét ngang xuất thủ trường. Đó là một loại đặc biệt trường pháp. Cùng nhân hoàng thủy quyền tự hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, tại huyền ảo trình độ bên trên so với nhân hoàng thủy quyền kém chút. Thế nhưng, uy năng cũng là vô song. Tại nữ đế trong tay, lực bộc phát kinh người. Yêu hoàng bị đánh đổ máu. Khó mà chạy trốn cùng lôi kéo mở khoảng cách. Các ngươi chờ ép ta. Ta sai. Này một trận chiến, nhân tộc thắng. Yêu hoàng bị nữ đế cản trở, mà Phương Chu rơi vào phía sau lưng của hắn. Tất cả những thứ này, đều để yêu hoàng có cực độ không tốt cảm xúc tuôn ra. Hắn gào thét, xem như đang cầu xin tha. Hắn không muốn tại tiếp tục đánh. Ta cũng không phải Long Hoàng. Ta có chân chính lực lượng. Tái chiến tiếp, ta chưa chắc sẽ thua ngươi nhóm. Ta dù cho bại, dù cho bỏ mình. Cũng sẽ kéo dắt các ngươi một người chôn cùng. Yêu hoàng gào thét. Đây cũng không phải là tại thái hư trì. Nữ đế cũng không có thái hư trì bên trong tòa kia chân hoàng cấp thái hư khác sát trận gấp rút tiếp. Viện. Cho nên, yêu hoàng vẫn là có niềm tin như vậy gào thét. Hắn yêu đan. Một khi nổ tung ra, có thể đổi lấy vô biên lực lượng. Thậm chí ngắn ngủi đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đều chưa chắc không thể. Đó chính là yêu hoàng lực lượng. Phương Chu cùng nữ đế liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều rõ ràng yêu hoàng uy hiếp. Thế nhưng, bọn hắn đều không muốn dạng này kết thúc. Nếu là thả đi yêu hoàng, này một trận chiến, liền sẽ chỉ không đầu không đuôi kết thúc. Có lẽ qua một hồi, yêu hoàng cùng thần hoàng liền sẽ lại lần nữa xuất lĩnh lấy đại quân tới vây giết. Quấy rối nhân tộc, thậm chí, làm hắc ám tai ách buông xuống. Nhân tộc không chỉ có muốn mệt mỏi ứng đối hắc ám tai ách, còn muốn đối phó yêu hoàng cùng thần hoàng, sẽ cảm giác được cực kỳ phiền toái. Nữ đế từng nói qua, hắc ám tai ách mục tiêu là nhân tộc, đối hư không chư tộc ảnh hưởng rất có hạn. Nếu là tại Phương Chu cùng nữ đế đám người chống lại hắc ám tai ách thời điểm, yêu hoàng cùng thần hoàng xâm phạm, cái kia đến lúc đó mới thật sự là tai họa ngập đầu. Bây giờ có thể diệt trừ yêu hoàng, Phương Chu cùng nữ đế đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Giết! Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, hung hăng bổ vào yêu hoàng phần lưng, mong muốn đâm vào yêu hoàng máu thịt bên trong. Thế nhưng, yêu hoàng chân thân thật sự là quá to lớn, mà lại lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. xen lẫn da lông cùng máu thịt. Tại cường độ bên trên, cũng không ví như thuyền thân thể yếu bao nhiêu. Bất quá, nhất kiếm không được, vậy liền hai kiếm, tam kiếm, bốn kiếm. Phương Chu không ngừng nắm Nhân Hoàng kiếm, hướng phía yêu hoàng trong cơ thể đâm vào. Nhân Hoàng kiếm phát ra khí thế khủng bố, sắc bén đến cực điểm, đâm xuyên máu thịt, xé rách túi da, kiếm khí không ngừng hướng phía yêu hoàng trong cơ thể phóng đi. Cắt đứt thân thể, yêu hoàng thống khổ rú thảm. Một quyển động ở giữa, chính là cuồng phong gào thét, yên diệt hết thảy cương phong tại xé rách hư không. Thế nhưng Phương Chu phảng phất giòi trong xương, dính tại yêu hoàng thân thể lên. Oanh, Phương Chu nhất kiếm đâm vào yêu hoàng trong cơ thể. Sau đó, chống đi hai quả đấm. Phương Chu đứng lặng yêu hoàng phần lưng, có dị tượng hiện ra. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hiển hiện, hãn hải chìm nổi, đỉnh núi mây khói lượn lờ. Phương Chu sừng sững trên đó, đúng là đang diễn võ Nhân Hoàng thủy quyền. Phảng phất có Nhân Hoàng hư ảnh hiện ra, đứng ngạo nghễ hư không. Phốc phốc phốc, diễn võ thời khắc, Nhân Hoàng thủy quyền đánh ra, một quyền lại một quyền, lôi tại đâm vào yêu hoàng trong cơ thể Nhân Hoàng kiếm lên. Khiến cho Nhân Hoàng kiếm thu hoạch được to lớn xung lực, xé rách hoàng đạo quy tắc phong tỏa. Phốc, một tiếng kiếm ngân vang, Nhân Hoàng kiếm từ yêu hoàng dưới bụng xỏ xuyên qua mà ra, mang theo như thác nước bay tiết huyết dịch. Mà Phương Chu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tinh thần ý chí gợn sóng. Sau một khắc, Nhân Hoàng kiếm lại lần nữa theo đâm xuyên ra chỗ trống bên trong bắn ngược mà về. Phương Chu nắm chặt ở giữa, toàn thân khí huyết đang thiêu đốt, lại lần nữa tìm vị trí, đâm xuống Nhân Hoàng kiếm. Mà lại, Phương Chu tìm vị trí đều cực kỳ xảo trá. Mặc dù yêu hoàng không phải người, thế nhưng, đồng dạng đều có huyệt đạo. Phương Chu nhắm chuẩn đều là tử huyệt vị trí, dùng Nhân Hoàng kiếm đâm xuyên. Yêu hoàng cảm giác thân thể bị chạm, sinh cơ cũng bắt đầu xói mòn. Hắn rên rỉ tại hư không, trong hư không, chạy trốn chí cường, còn có cửu cảnh đều choáng váng. Bọn hắn toàn thân đang run rẩy, nhìn xem yêu hoàng đang giãy giụa, tại đổ máu, mơ hồ trong đó phảng phất thấy yêu hoàng muốn tàn lụi bộ dáng. Nữ đế một trưởng vỗ dưới, phong tỏa yêu hoàng chạy trốn không gian. Phương Chu nhất kiếm nhắm chuẩn yêu hoàng tử huyệt, thu gặt lấy sinh cơ. Phốc, yêu hoàng chân thân há miệng ho ra huyết dịch, cái kia là sinh mệnh tinh huyết, nói rõ yêu hoàng thật muốn dầu hết đèn tắt, tiếp tục nữa, thật sẽ bị Phương Chu cùng nữ đế chém giết. Yêu hoàng điên cuồng, hắn biết cầu cùng là không có ích lợi gì, Phương Chu tất nhiên sẽ giết hắn, yêu hoàng chỉ có liều mạng. Nơi xa, yêu hoàng thấy được thần hoàng cùng cái kia tôn môn hộ sau tồn tại vẩy nước giao chiến. Này khí yêu hoàng cơ hồ muốn gầm thét, mà theo yêu hoàng xem ra, thần hoàng vô tận thương xót, tiếc nuối lắc đầu, thần hoàng biết, yêu hoàng muốn liều mạng, nơi này không nên ở lâu. Sau đó, thần hoàng liền tại yêu hoàng vô tận trong tuyệt vọng, hóa thành một vệt thần quang, chạy trốn. Phương Chu cùng nữ đế nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, bán hoàng không phải tốt như vậy giết. Trước đó mượn nhờ thái hư chỉ, chém giết ma hoàng cùng quỷ hoàng, đó là bởi vì thái hư sát trận mạnh mẽ, không có sát trận trợ giúp. Dù cho Phương Chu cùng nữ đế hợp lại, mong muốn giết một tôn yêu hoàng đều phải phế đại lực, càng đừng nói giết càng mạnh mẽ hơn thần hoàng. Bất quá, chạy trốn cũng tốt. Chạy trốn liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này, nhân tộc đã thắng hơn phân nửa, chờ triệt để chém giết yêu hoàng, cuộc chiến tranh này liền sẽ hạ màn kết thúc. Ha ha ha ha, hài hước đến cực điểm. Chạy trốn, thần hoàng lại đặc biệt chạy trốn. Yêu hoàng chân thân tiêu tán, hóa thành hình người thân thể. Hắn trôi nổi tại hư không, đầy người đều là đang chảy máu, vô tận thê lương. Hắn nhìn xem thần hoàng bóng lưng biến mất, tự giễu mà cười khổ. Cái này thần hoàng, cẩn thận vô cùng, lại chạy trốn, thấy tình huống không ổn, liền lựa chọn chạy trốn. Mà yêu hoàng, lại là không có cái này may mắn. Trước có nắm nhân hoàng kiếm áo bào trắng thiếu niên, sau có ung dung hoa quý, song trưởng vô song tuyệt thế nữ đế. Yêu hoàng thê lương cười thảm. Sau đó, trong đôi mắt hiện ra vô tận điên cuồng. Hắn hé miệng, trong miệng thổ lộ ra một quả bóng đá lớn nhỏ yêu đan. Yêu đan phía trên, yêu khí nồng đậm, hoàng đạo quy tắc xiềng xích quấn quanh, phong tỏa yêu đan, xoạt tiếng ở giữa. Yêu đan bên trên xiềng xích đúng là nổi lên một vết nứt. Là các ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy liền đồng quy vu tận đi. Yêu hoàng điên cuồng nói. Hắn nhìn chằm chằm hoa mỹ yêu đan. Trong đôi mắt càng là hiển hiện một vệt mê luyến chi sắc. Thậm chí, ta còn có khả năng nhận thức một thanh chân hoàng lực lượng lĩnh vực. Ta, không lỗ. Sau một khắc, tại phương chu cùng nữ đế hơi biến sắc mặt ở giữa. Quấn quanh yêu đan phía trên hoàng đạo quy tắc xiềng xích. Dồn dập sụp đổ, mà cái kia viên yêu đan, cũng là nứt ra. Nứt ra yêu đan trôi nổi tại yêu hoàng đỉnh đầu. Năng lượng kinh khủng, từ yêu đan bên trong, tưới tiêu mà ra, điên cuồng tẩy lễ lấy yêu hoàng thân thể. Yêu hoàng khí tức, thì là liên tục tăng lên, càng ngày càng cường đại. Phảng phất tại cực điểm thăng hoa, thu hoạch được thuế biến cùng tẩy lễ. Ầm ầm, trong hư không, có vô tận lôi hải hiển hiện, phảng phất một cái hoàn toàn mới cấp độ lực lượng đang thức tỉnh. Yêu hoàng uẩn dưỡng ngàn vạn năm yêu đan, tại thời khắc này, hóa thành năng lượng, trợ giúp, dường như trợ giúp yêu hoàng, đem yêu hoàng lực lượng, ngắn ngủi thôi động đến chân hoàng lĩnh vực. Hư không, lại lần nữa, sinh ra chân hoàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.